Mưu đoạt hạnh phúc 2, chương 39, bắt đầu kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nhi đưa mắt nhìn Nhược Lâm đang nằm trên giường, mà đưa tay chạm vào người của anh, cô lúc này bật khóc, cảm xúc đang dần ùa về bởi những kỷ niệm đau buồn mà anh đã gây ra cho cô. Nó lớn đến nỗi khiến cô không tài nào quên được. Cô giờ đây nhếch môi. Hơm, cô đưa tay lên sờ vào bụng của mình mà nói trong sự hồi tưởng. Anh quả thật là một tên cầm thú. Hơm, không ai khác mà chính là anh. Hứm, chính anh là người đã quỷ quại đi hạnh phúc của hai ta. Chỉ vì muốn trả thù, mà anh đã nhẫn tâm cướp mất đi đứa con của hai chúng ta. Tôi đã yêu anh thật lòng và có lẽ tôi sẽ tha thứ cho anh vì những điều mà đã gây ra cho tôi. Nhưng còn đứa con của tôi và anh đã nhẫn tâm giết chết nó. Vì điều đó tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi sẽ hận anh, tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những việc mình đã làm với đứa con trong bụng của tôi. Hãy ở đó mà đợi đi, nhân quả báo ứng, sẽ không chừa một ai. Cô lặng nhìn anh đang nằm trên giường, những ký ức cứ liên tục ùa về trong đầu cô. Cô suy nghĩ và hồi tưởng về chuyện sau khi mình quyết định giả vờ chết mà rời khỏi nơi này mãi mãi. Trong vòng 3 năm qua cô luôn sống một cuộc sống cực khổ, hết lang lang chỗ này và chỗ kia ở nước ngoài với mục đích kiếm kế sinh nhai. Và điều và nhất là cô muốn vì công việc mà mình có thể quên hết tất cả. Quên đi những chuyện đau lòng đã xảy ra với mình, để trở thành một con người hoàn toàn mới. Rồi may nó sao cô đã kết tin tại một công ty để làm chương trình quảng cáo cho bỏ. Bởi vì bọn họ đã hứng thú với cô về ngoại hình và thần thái rất giống với một diễn viên. Thế là cô bắt đầu lao vào con đường này và nhờ sự trợ giúp của bọn này, trong nhiều năm qua cô đã tham gia rất nhiều game show và các cuộc thi. Sau đó trở thành một người nổi tiếng, trở thành một đại minh tinh như bây giờ. Thời gian đó cô phải đấu tranh với nội tâm và sự đau đớn đến tận cùng mới khiến cô mạnh mẽ và kiên cường như vậy. Thế nên cô đã quyết định quay về, quyết định đối đầu với sự thật. Quyết định không yếu đuối, không nương tay, không chịu thua một kẻ nào cả. Cô nhất định sẽ trả thù, và lập nó thành một kế hoạch hoàn hảo để khiến tên phản bội và khiến cô rơi vào bước đường cùng này phải đau đớn. Sau đó cô đã tìm được nơi ở của anh ta, tìm được công ty của anh ta. Và biết được rằng anh ta vẫn còn có một tên người yêu. Và hắn ta cũng là một tên đồng tính như anh, và bọn họ đang lợi dụng nhau. Với lại cô cũng biết rằng Sở Bạch, tên tình nhân của hắn, đang có mẹ bị bệnh và cần khẩu thuật khắp. Bởi vì cô thường xuyên qua thăm bà ấy, bởi hai người là họ hàng với nhau. Nhanh cơ hội đó cô đã khiến công ty của hắn ta phá sản, khiến hắn rơi vào bước đường cùng mà trở thành một con đĩ suốt ngày đi khách với mong muốn rằng mình sẽ có một số tiền ít ỏi để lo cho gia đình. Và cô đã sắp xếp việc này, sắp xếp việc cho anh gặp họ và xảy ra mâu thuẫn để cô có cơ hội tiếp cận anh. Nghĩ đến đây cô bật cười thật lớn, rét cô thở dài. Bây giờ thì nhân quả đã tới. Sự trả giá sẽ là vô hạn và anh đừng mong sẽ thoát được nó. Bởi vì tôi chính là hiện thân của ác quỷ, hiện thân của sự quỷ diệt. Tôi sẽ khiến anh phải đau hơn tôi gấp bội AMH, hiểu chưa? Nước mắt lại lăn dài trên má cô mang theo sự đau khổ đến tận cùng. Giờ đây cô đưa tay lên lau đi nước mắt mà bật cười thật lớn, cô nói. Tại sao mày lại khóc chứ? Không phải kẻ trả giá là hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy những giọt nước mắt này sẽ là thứ dành cho hắn. Hắn ta phải đau đớn nằm dưới chân mình. Lúc đó mình sẽ cảm thấy rất là hà lòng hà giả. Hơm hơm hơm hơm, cô bật cười thật lớn, rồi đưa tay lấy cái ghế. Cô kéo đến chỗ của anh sau đó ngồi xuống. Giờ đây cô đưa tay mình nắm lấy tay của anh, cô bấu chặt lấy nó khiến tay anh bị lủng lỗ mà máu chảy ra. Giờ đây anh hãy mau tỉnh dậy đi, hãy khiếp sợ đi khi nhìn thấy tôi, bởi vì tôi, Sở Nhi đã quay lại rồi đây. Ha ha ha ha, để rồi xem trong trò chơi này, ai là sẽ là kẻ thua cuộc, bị hành hạ trong trò chơi quyết liệt này, tên bẩn thỉu đáng chết. Hư miu mum, anh giờ đây bị tay của cơ bấu mà dường như đã có cảm giác đau, anh lúc này vùng vẫy mà không ngừng gọi tên của kẻ đã làm tổn thương mình. Sở Bạch, Sở Bạch, cậu đừng bỏ tôi, Sở Bạch, Sở Bạch. Sở Nhi nghe những lời này mà cảm thấy vô cùng thích thú, cô nói. Ha ha ha ha, giờ đây nhìn anh chẳng khác gì một si tình cả. Nhưng mà cuộc tình đó đã tan vỡ thật rồi, mà thay vào là một kế hoạch khác để xem kế hoạch này sẽ quỷ quại anh như thế nào, ha ha ha ha ha. Cách chương.